Theo đuổi vợ càng sớm càng tốt. Chương 5, lặng lẽ động tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Đông Nghiên không ngờ Cao Du Dài nói, đến lúc đó, sẽ nhanh đến vậy. Chỉ 2 ngày sau, tối hôm đó, cô dắt Tiểu Ngư xuống lầu đi dạo. Cô thực sự rất thích nha đầu Tiểu Ngư này. Đôi mắt cô bé to đen thuần khiết. Cô bé cũng thích bám lấy cô. Thường chạy đến nhà bên cạnh tìm cô. Quấn lấy cô nói muốn xuống lầu đi chơi. Còn ồn ào muốn đi sân bóng xem anh trai chơi bóng. Ngô Đông Nghiên phải dẫn cô đến sân vận động. Sáng sớm nay Cao Du Dài nói với cha mẹ anh tới nhà ông nội chơi. Tối mới trở về. Rồi tự mình bắt xe buýt đến Trường Thành. Có 7-8 tòa nhà trong khu nhà ở của công nhân viên chức. Nhà của ông nội anh ở phía trước, trong khi nhà của Ngô Đông Nghiên ở cuối cùng. Bởi vì giá nhà phía sau rẻ hơn một chút, anh cũng ngượng ngùng không dám hỏi ông. Sợ ông lại hỏi đông hỏi tây. Do đó, khi Cao Du Dài đến nhà ông nội, sau khi ăn cơm trưa xong anh ở trên ban công và nhìn chằm chằm vào ngã rẽ. Cả một buổi chiều qua đi, anh vẫn không nhìn thấy bóng dáng cô. Tại sao nha đầu này lại không ra khỏi cửa? Cho đến sau khi ăn cơm chiều, mẹ anh gọi hỏi khi nào anh về nhà. Đang trả lời điện thoại trên ban công, anh thấy Ngô Đông Nghiên nắm tay cô bé lần trước hướng ngã rẽ đi ra ngoài. Vội vàng nói với mẹ rằng tối nay trở về sau. Sau đó, anh cúp điện thoại và chạy xuống cầu thang. Đương nhiên là Ngô Đông Nghiên không biết. Cho nên thấy Cao Du Dài xuất hiện cô giật mình. Sao cậu lại ở đây? Ngô Đông Nghiên ngây người nhìn anh. Không phải anh nói nhà của ông nội anh ở đây sao? Anh đến thăm ông nội. Chẳng lẽ em không nhớ? Cao Du Dài nhìn thấy cô tâm tình cực kỳ vui sướng. Ách, tôi cho rằng cậu nói dối. Lúc này cô cảm thấy hơi ngượng ngùng. Lúc trước cho rằng anh nói dối. Không ngờ là thật, Cao Du Dài nghe cô nói như vậy. Bật cười, nói dối có gì tốt à, anh. Tiểu Ngư không muốn bị phớt lờ. Ngắt lời Cao Du Dài. Chị Đông Nghiên, anh trai này là ai vậy? Chúng ta không đến sân bóng à, ừ, anh trai này là... bạn cùng lớp của chị. Tới đây, gọi là anh. Người bạn lớp bên cạnh cũng là bạn. Anh ơi, anh tên là gì? Anh tên Cao Du Dài. À, tên của anh có một chữ cá. Tên em cũng có một chữ cá. Em có thể gọi anh là anh Tiểu Ngư được không? Tiểu Ngư cho rằng tên của họ đều có một chữ cá. Hảo cảm với Cao Du Dài lập tức tăng lên. Tiểu Ngư, dù của anh trai không phải là cá của Tiểu Ngư. Đó là hai từ khác nhau. Lời giải thích kiên nhẫn của Ngô Đông Nghiên dường như là vô ích. Cao Du Dài nhìn Tiểu Ngư cái hiểu cái không? Nói với Ngô Đông Nghiên. Tùy em ấy đi, em có giải thích như thế nào cô bé cũng chưa chắc hiểu đâu. Cũng đúng, bọn tôi phải đi qua sân bóng. Cậu đi đâu? Anh phải về nhà. Ngày mai anh sẽ tới. Ngày mai nhớ tới xem anh chơi bóng nhé. Không phải muốn cảm ơn sao? Chỉ cần ngồi trò chuyện với anh là được. Cao Du Dài nhìn bầu trời tối đen. Vẫn là nên quay về. Nếu không sẽ không có xe. Sau khi tạm biệt Ngô Đông Nghiên, anh trở về nhà ông nội. Lấy túi của mình và chào ông. Sau đó về nhà. Sáng hôm sau, Cao Du Dài chào bố mẹ nói anh đến nhà ông nội. Bố mẹ anh tự hỏi đứa trẻ này khi nào thích đến nhà ông nội như vậy. Trước kia mỗi tuần một lần. Không phải mới đi hôm qua sao? Bất quá họ cũng không hỏi nhiều. Chỉ nghĩ anh đi tìm Cao Thừa. Tuổi tác giữa hai người chênh lệch không lớn. Vào 4 giờ chiều hôm ấy, Cao Du Dài ôm bóng rổ cùng Cao Thừa đến sân chơi bóng. Cao Thừa gọi bạn bè và bạn cùng lớp đến đây chơi bóng. Lúc này tất cả đều ở đó. Cao Du Dài cũng đã không chơi một thời gian dài. Bây giờ tay ngứa ngáy. Vừa lúc có thể thư giãn gân cốt. Ngô Đông Nghiên nhìn đồng hồ. Đã hơn 4 giờ rồi. Cao Du Dài nói buổi chiều.